Cậu bĩu môi, tôi ăn xong đồ ngọt có thể không đánh răng, chị ăn tỏi xong có dám thử làm như vậy không? Tôi nghiến răng nghiến lợi, em tiểu quỷ này, chúc em sớm ngày chân chân chính chính trở thành đồ vô sỉ. Phải thừa nhận ngoại trừ thỉnh thoảng ngoan ngoãn nghe lời, đại bộ phần thời gian còn lại Nhâm Tây Cố đều xù lông làm người ta thổ huyết không ngớt. Buổi chiều giờ hẹn là 2 giờ rưỡi, trở về thì kim đồng hồ đã chỉ 1 giờ. Tây Cố ở cửa tiểu khu dừng xe cùng tôi lên lầu, có lẽ là già rồi, năm rồi liên tục đi dạo 3 ngày tôi còn có sức, lần này mới đi bộ mấy tiếng, giờ trèo lên lầu nữa tôi nghĩ tôi sẽ nhanh nằm úp sấp mất. Chị thật vô dụng, cậu chậc một tiếng, có muốn tôi cõng lên không? Tôi che mặt, không cần, cảm tạ. Tôi ôm chị, tôi thở dài, không cần đâu, cảm tạ. Cậu phẫn nộ nhíu mày, vươn ra một tay, túm lấy tôi kéo chị cho khỏe. Tôi lắc đầu, xấu xí, không cần, cảm tạ. Chị thật cưng đầu, cậu nổi giận đơn giản lấy tay ôm lấy tôi từ phía sau trực tiếp đẩy tôi lên lầu. Tây Cố, ồn ồn ào ào lên đến lầu nhà mình, một nữ sinh tóc ngắn vóc người cao gầy hai tay vòng trước ngực. Cậu cuối cùng đã về, chợt có người tìm đến Tây Cố nhân khí thật không tệ. Nhâm Tây Cố cũng khác thường không có đen mặt nhìn nàng, xem như hòa hoãn nói. Cậu tới làm gì, sinh nhật 16 tuổi của cậu tớ sao có thể không đến. Cô bé đứng lên, mắt trực tiếp nhìn về phía tôi, chủ động cười với tôi. Em chào chị, tôi có chút xấu hổ, bạn học tôi và cô không quen lắm đâu, qua loa gật đầu lại, trong nháy mắt có loại ảo tưởng đối với Nhâm Tây Cố. Góc chuyện audio.com, về nhà đổi trang sức trang nhã tôi xách túi ra khỏi tiểu khu, sau, không tự giác quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Tây Cố đang đóng chặt, xe taxi không tiếng động tiến về phía hội trường, trong lòng tôi thấp thỏm, dáng tươi cười của tự tin mà cường thế của cô gái lúc nãy xẹt qua trong đầu tay tùy tiện xua đi, bắt đầu suy nghĩ buổi tối nay nên cùng Ngô Việt nói những chuyện gì. Chẳng ngờ tới mấy năm sau, cô nàng lại trở thành bóng ma trong lòng tôi liên tiếp nhiều năm xua đi không được. Khách chương.